nơm nớp lo sợ tàng hảo thân phận, thực tế lại là trăm ngàn chỗ hở, nháo ra không ít chê cười. Vẫn là tăng nhân không thanh sắc mà thế hồ ly thu thập lỗ hổng. Bãi bình trên đường phàm nhân nghi kỵ, hồ ly tổng cảm thấy tăng nhân là cái bất cận nhân tình. Chỉ lo trừ yêu nhàm chán tăng nhân, chưa từng nghĩ tới chính mình khi còn bé ân nhân cứu mạng mới là trước mắt người, nó sai đem ân nhân. Cứu mạng nhận thành trấn thủ địa phương thôn trấn tổng đốc sát. Mà tổng đốc sát mượn từ hồ ly biết được yêu cùng tinh quái trốn tránh nơi. Suýt nữa liền phải đem một nồi yêu tinh giữ thăng bằng, may mà cuối cùng thời điểm hồ ly xuyên qua. Âm mưu, cho rằng chính mình một mảnh chân thành bảo ân chi tâm không những không bị cảm kích. Thậm chí phản bị lợi dụng, nhân tâm lại là thay đổi bất thường. Giận mà tương kế tựu kế, quản lý đôn đốc quân mã tiến cử yêu trận tăng nhân đoạt ở sát giới mở rộng ra phía trước. Ngăn lại tổng đốc sát quân mã. Lại lấy một người chi thế, để muôn vàn yêu chúng hợp lực, hồ ly không đành lòng xem tăng nhân biết rõ là châu chấu đá xe lại. Một hai phải cứu người, mềm lòng dưới tan yêu trận, lại không nghĩ rằng tổng đốc sát vẫn chưa rút lui. Ngược lại là nhân cơ hội lại muốn quy mô tiến công, kết cục cuối cùng là tổng đốc quân mã lui về. Thành trấn, chúng yêu tán hồi trong rừng, tăng nhân bày ra một mảnh kết giới. Người tự tiện không được xâm nhập, yêu cũng không đến tùy ý rời núi, tăng nhân mang theo hồ ly dốc lòng đi xa. Gửi lấy du hành tu luyện có thể bình đạm hồ ly trong lòng lệ khí bất bình. Hết chương.